Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Long Tộc Khách Tới Hương Hòa Kết Tinh. Từ Lôi Thị, Vân Thị, Vũ Thị ba người, dẫn đầu bộ phận nhân tộc đi ra tổ địa về sau. Nhân tộc bầu không khí liền ngột ngạt rất nhiều. Bất quá, cái này cũng kích thích đông đảo tộc nhân, khiến cho bọn hắn cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày mạnh lên, thoát khỏi nhân tộc suy nhược cục diện. Ngày hôm đó, Phong Tử Thần đang tu luyện, đột nhiên cảm thấy hai cỗ khí tức quen thuộc, phi tốc chạy về đằng này, liền vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy. Đi không bao xa, Phong Tử Thần liền thấy Ngao Tuyết cùng Thủy Long Long quân thân ảnh. Bọn họ cũng không bảo trì hình dòng, mà là hóa thành long thể, cưỡi mây bay mà tới. Các ngươi làm sao có rảnh đến nhân tộc? Nhìn thấy hai người, Phong Tử Thần có chút nghi ngờ hỏi. Tổ Long trở về sau, cảm giác sâu sắc long tộc thực lực lớn không bằng trước. Liền tại bốn biển phía trên giảng đạo cách nói, mở bày ra ngàn vạn thủy tộc, tiên truyền giảng giải đại la đạo. Như Thủy Long Long quân như vậy có thái ất kim tiên tu vi long tộc, hẳn là đạt được Tổ Long chú ý. Lưu tại thần bên người nghe đạo mới đúng. Vì sao lại có trống không đến nhân tộc? Về phần Ngao Tuyết, Tổ Long trả lại đến về sau, liền đem nàng cùng hắn huynh trưởng Ngao Giật mang theo trên người tự mình dạy bảo. Càng không nên xuất hiện nhân tộc, là thiên đình gửi thư, mời Tổ Long bệ hạ tiến về trước thiên đình tham gia thịnh hội. Tổ Long bệ hạ đối với cái này không có hứng thú, liền phái ta hai người vì đại biểu tiến về trước thiên đình tham gia thịnh hội. Nhìn thấy Phong Tử Thần trong mắt nghi hoặc, Thủy Long Long quân lấy ra một phong màu vàng thiệp mời, giải thích nói, cái kia Long quân đây là. Nghe Thủy Long Long quân giải thích, Phong Tử Thần nghi ngờ hơn. Các ngươi đi thiên đình đến liền là, đến nhân tộc nơi này làm gì? Là Tổ Long bệ hạ phân phó. Trước khi đi, bệ hạ ý đặc biệt nhắc nhở ta, nhường ta hỏi một chút đạo hữu có nguyện ý hay không cùng đi. Giải thích xong sau, Thủy Long Long quân có chút ao ước nói, Tổ Long bệ hạ đối với đạo hữu rất là chú ý a. Cái này thế nhưng là Long Tử Long Tôn đãi ngộ, thật là khiến người ta ao ước. Đúng, tổ phụ một mực tại ta cùng đại ca trước mặt khen ngươi. Thường xuyên nói cái gì, nhân tộc tử thần thị tiền đồ bất khả hạn lượng. To như vậy long tộc không gây tâm long có thể sánh vai. Cái này tức chết rồng. Ngao Tuyết cũng tại một bên chua chua nói. Cuối cùng, còn nhỏ tính trẻ con như đe dọa Phong Tử Thần nói. Ta đại ca đã vụng trộm nói thật nhiều lần. Lần sau gặp được ngươi, nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nhìn xem nhân tộc tử thần thị có gì bất phàm. Phong Tử Thần cười khổ lắc đầu. Xem ra khai sáng hậu thiên thần đạo một chuyện, đối với Tổ Long ảnh hưởng rất lớn. Loại lời này đều nói ra. Bất quá, hắn cũng có chút đắc ý. Tổ Long thế nhưng là thượng cổ bá chủ. Liền thần đều như thế tán dương mình. Có thể thấy được mình là cỡ nào bất phàm. Thế nào, đạo hữu có thể nguyện cùng đi thiên đình? Thấy Phong Tử Thần có chút trầm mặc, Thủy Long Long quân truy vấn. Đi, vì sao không đi? Phong Tử Thần khẳng định trả lời. Chợt, hắn lại có chút ngượng ngùng nói. Long quân có thể chờ ta một đoạn thời gian. Lần này đi thiên đình, sợ là cần rời đi ngàn năm lâu. Ta được an bài một chút trong tộc công việc. Đây là tự nhiên, ta liền chờ đạo hữu trăm năm. Thủy Long Long quân nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đa tạ, nói tiếng cảm ơn, Phong Tử Thần đem Lưỡng Long đưa vào đón khách sau điện, liền hướng Tử Thần Động Thiên chạy đi. Nhân tộc nơi nào có sự tình gì để hắn xử lý? Đây bất quá là hắn tìm một cái lấy cớ kéo dài thời gian thôi. Thiên đình là cách Chu Thiên Tinh Thần gần nhất địa phương, đối với Phong Tử Thần rất có ích lợi, là nhất định phải đi. Nhưng nếu là như vậy nghênh ngang đi, một thân tử vi tinh lực hắn, sợ không phải vừa tới Nam Thiên Môn, liền sẽ bị giữ cửa yêu thần đánh giết. Cho nên, Phong Tử Thần dự định ngụy trang một chút, đem mình cái này một thân tử vi tinh lực che đậy xuống dưới. Đi vào Tử Thần Động Thiên, Phong Tử Thần khoanh chân ngồi xuống, đem những năm nay góp nhặt hương hỏa khí lấy ra. Từ hắn trở lại nhân tộc về sau, thần đạo hóa thân liền bị hắn thu hồi, một lần nữa hóa thành một đoàn hương hỏa khí. Trầm tư một lát, Phong Tử Thần gọi ra Toại Nhân Đăng, hướng hương hỏa khí đốt đi. Tân hỏa cũng không rực cháy, tương phản, nó chỉ là một đoàn ngọn lửa nhỏ, tản ra mịt mờ ánh sáng chói lọi. Thế nhưng là, làm tân hỏa cùng hương hỏa khí tiếp xúc về sau, lại đem chọn đoàn hương hỏa khí nhóm lửa, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Tân hỏa mặc dù chỉ là một đoàn ngọn lửa nhỏ, nhưng nó lại là nhân đạo chi hỏa, bất diệt chi hỏa, thế gian vạn vật, không có gì không đốt. Xoẹt, xoẹt, tại tân hỏa thiêu đốt phía dưới, từng sợi bảy màu sương mù theo hương hỏa khí bên trong bay ra, hướng bốn phía lướt tới. Bảy màu sương mù như ảo như thật, mông lung, tản mát ra vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn chi ý, dẫn động Phong Tử Thần các loại cảm xúc. Thoáng chốc, Phong Tử Thần trong lòng suy nghĩ bay loạn, hai mắt từng bước ngây dại ra. Đúng lúc này, Hồng Mông đạo ấn không ngừng lóe lên, đem hắn bừng tỉnh, lấy lại tinh thần. Phong Tử Thần hù dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng tế lên Hỗn Độn Châu, đem bảy màu sương mù thu vào, không dám tiếp tục nhường nó cận thân. Cái này bảy màu sương mù là thất tình lục dục khí, nhất là loạn tâm thần người, bởi vì cái gọi là thất tình hao tổn tinh thần, lục dục hoặc tâm, không phải sao? Phong Tử Thần nhất thời không quan sát, kém chút liền đi vào. Phàm là hữu tình chúng sinh, đều có thất tình lục dục, sinh ra ngàn vạn ý niệm, mà hương hỏa khí chính là chúng sinh ý niệm biến thành. Những ý niệm này hoặc thiện hoặc ác, hoặc chúc phúc hoặc chớ chú, hoặc cầu nguyện hoặc oán trách, không cần nói tốt xấu, đều từ thất tình lục dục mà sinh, cộng đồng tạo thành hương hỏa khí. Là lấy, hương hỏa khí trừ tinh khiết tín ngưỡng bên ngoài, còn ẩn chứa đại lượng chúng sinh tạp niệm. Trường kỳ sử dụng hương hỏa khí tu luyện, sẽ làm tâm thần bất ổn, dễ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này mới có hậu thế hương hỏa có độc nói chuyện. Phong Tử Thần vốn chỉ là dự định chiết xuất một cái hương hỏa khí, luyện được một cái giả dối nguyên thần, không nghĩ tới tân hỏa có thể đem chúng sinh tạp niệm luyện ra. Đây thật là cái ngoài ý muốn niềm vui. Mấy tháng sau, hương hỏa khí bên trong chúng sinh tạp niệm hoàn toàn bị tân hỏa luyện ra, chỉ còn lại một đoàn tinh khiết bản nguyên nổi giữa không trung. Đây là một cái thủy tinh hình dáng vật thể, nó toàn thân tràn ngập mỹ hảo chi ý, tựa như trên đời tốt đẹp nhất đồ vật. Nó không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng lại có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì thuộc tính. Thật sự là một cái thần kỳ đồ vật. Đem nó cầm vào tay, Phong Tử Thần minh bạch nó bản chất, hội tụ chúng sinh mỹ hảo chi ý mà thành, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, biến không thể thành có thể, vặn vẹo quy tắc, trống rỗng tạo vật. Chỉ cần hương hỏa kết tinh sung túc, nó có thể tạo ra hậu thiên đủ loại sự vật, thậm chí sinh mệnh. Chỉ tay một cái, hương hỏa kết tinh bắt đầu cháy rừng rực, từng đạo linh quang từ trên người nó tỏa ra, hướng Phong Tử Thần thức hải dũng mãnh lao tới, hình thành một bóng người hư ảo. Chờ hương hỏa kết tinh đốt xong, thức hải bên trong thân ảnh đã triệt để ngưng thực. Đây là nguyên thần. Phong Tử Thần lấy hương hỏa kết tinh trống rỗng tạo ra nguyên thần, cùng hắn khí tức không khác nhau chút nào. Quả thực chính là hắn tu luyện được, lấy ra ngày đó tại Hóa Long chỉ bên trong bức ra nữ oa tinh huyết. Phong Tử Thần đem nó đánh vào trong nguyên thần, một đạo tạo hóa ánh sáng lóe qua, nguyên thần hóa thành nhân thân đuôi rồng hình, tản mát ra nồng đậm tạo hóa khí, đem tử vi tinh lực che kín xuống dưới. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần phong bế thiên đạo không gian, chỉ còn lại một đạo sức mạnh chân linh bên ngoài, điều khiển nguyên thần. Lần này, cho dù ai đều không thể nhìn ra hắn cùng tử vi tinh liên hệ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.